Chương 17. Sưu tập các bài kệ. Phần 2. 1242. Bao nhiêu tội do thân, nhiêu loại làm do khẩu, mấy loại tội che giấu, nhiêu do duyên xúc chạm, sáu loại tội do thân, sáu được làm do khẩu, ba loại có che giấu, năm do duyên xúc chạm. 1243. Rạng đông bao nhiêu tội? Bao nhiêu đến ba lần? Ở đây bao nhiêu tội? Liên quan đến tám việc. Tất cả tổng hợp lại với bao nhiêu loại tội? Rạng đông ba loại tội. Hai đến lần thứ ba. Ở đây có một loại. Liên quan đến tám việc. Tất cả tổng hợp lại. Chỉ có mỗi một điều. 1244. Luật có mấy căn nguyên được quy định bởi Phật? Luật có bao nhiêu tội nghiêm trọng được nói đến? Về tội phạm xấu xa, bao nhiêu sự che giấu? Luật có hai căn nguyên được quy định bởi Phật. Luật có hai loại tội nghiêm trọng được nói đến. Về tội phạm xấu xa, có hai sự che giấu. 1245. Bao nhiêu tội trong làng, bao nhiêu do vượt sông, mấy loại thịt trọng tội, mấy loại thịt tác ác. Bốn loại tội trong làng, bốn loại do vượt sông, một loại thịt trọng tội, chín loại thịt tác ác. 1246. Ban đêm bao nhiêu loại có liên quan đến khẩu? Ban ngày bao nhiêu loại có liên quan đến khẩu? Khi cho bao nhiêu loại, bao nhiêu khi thọ lãnh? Ban đêm hai loại tội có liên quan đến khẩu, ban ngày hai loại tội có liên quan đến khẩu. Khi cho có ba tội, bốn tội khi thọ nhận. 1247. Có bao nhiêu loại tội đưa đến việc sám hối? Bao nhiêu tội đã làm có sự sửa chữa được? Ở đây bao nhiêu tội không có sự sửa chữa được nói lên bởi Phật là thân quyến mặt trời. Có năm loại tội phạm đưa đến việc sám hối, sáu loại tội đã làm có sự sửa chữa được. Ở đây một loại tội không có sự sửa chữa được nói lên bởi Phật là thân quyến mặt trời. 1248. Bao nhiêu loại tội nặng của luật được nói đến có liên quan thân khẩu? Lúc sái thời mấy loại có vị của lúa gạo? Bao nhiêu sự thỏa thuận thông báo lần thứ tư có hai loại tội nặng của luật được nói đến có liên quan thân khẩu? Lúc sái thời một loại có vị của lúa gạo? Có một sự chỉ định thông báo lần thứ tư. 1249. Tội Parajika bao nhiêu thuộc về thân, có bao nhiêu nền tảng của việc đồng cộng trú, bao nhiêu việc đức đêm, về việc hai lóng tay, bao nhiêu đã quy định tội Parajika, hai điều thuộc về thân và có hai nền tảng của việc đồng cộng trú, đức đêm của hai hạng, về việc hai lóng tay, hai điều đã quy định. 1250. Tự đánh mình mấy tội, việc chia rẽ hội chúng, bao nhiêu tội vi phạm, ở đây có bao nhiêu tội phạm ngay tức thời, bao nhiêu vì thông báo. Tự đánh mình hai tội, hội chúng bị chia rẽ theo hai cách thực hiện. Ở đây có hai loại tội phạm ngay tức thời, hai loại do thông báo. 1251. Hại mạng sống mấy tội, bao nhiêu vì lời nói phạm Parajika, việc nói lời dâm dục mấy tội được nói đến, bao nhiêu vì mai mối. Hại mạng sống ba tội, vì lời nói vi phạm ba Parajika. việc nói lời dâm dục, ba tội được nói đến, ba tội vì mai mối. 1252. Có bao nhiêu hạng người không được tu bậc trên, bao nhiêu việc hợp lại thuộc về các hành sự, những kẻ bị trục xuất, bao nhiêu được nói đến, một tuyên ngôn mấy người. Có đến ba hạng người không được tu bậc trên, có ba việc hợp lại thuộc về các hành sự, những kẻ bị trục xuất, ba người được nói đến, một tuyên ngôn ba người. 1253. Mấy tội về trộm cắp, mấy vì việc đôi lứa, chặt đứt bao nhiêu tội, bao nhiêu do quan bỏ, ba tội về trộm cắp, bốn vì việc đôi lứa, chặt đứt ba loại tội, năm do việc đổ bỏ. 1254. Các tội Dukkata và Pacitiya thuộc phần giáo giới ni, trường hợp ấy bao nhiêu, nhóm chính được nói đến, và y của mấy hạng, Dukkata đã làm và Pacitiya thuộc phần giáo giới ni, trường hợp ấy có bốn, nhóm chính được nói đến, và y của hai hạng. 1255. Nói về tỳ khưu ni, bao nhiêu ưng phát lộ, còn các vị thọ thực, hạt thóc lúa chưa xây, bao nhiêu Dukkata và Pacitiya. Nói về tỳ khưu ni, tám phát lộ đã làm, còn các vị thọ thực, hạt thóc lúa chưa xây, đã có Dukkata và Pacitiya. 1256. Đi đến bao nhiêu tội, hoặc đứng có bao nhiêu, ngồi xuống bao nhiêu tội, và nằm xuống bao nhiêu. Đi đến bốn loại tội, hoặc đứng cũng bấy nhiêu, ngồi xuống bốn loại tội, nằm xuống cũng thế ấy. 1257. Tất cả các sự vật vi phạm đồng một lượt, không trước và không sau, mấy điều ưng đối trị. Tất cả các sự vật vi phạm đồng một lượt, không trước và không sau, năm điều ưng đối trị. 1258. Tất cả các sự vật vi phạm đồng một lượt, không trước và không sau, mấy điều ưng đối trị. Tất cả các sự vật vi phạm đồng một lượt, không trước và không sau, chín điều ưng đối trị. 1259. Tất cả các sự vật bao nhiêu ưng đối trị, có thể sám hối tội với bao nhiêu lời nói đã được đề cập đến bởi thân quyến mặt trời. Tất cả các sự vật năm tội ưng đối trị, có thể sám hối tội chỉ với một lời nói đã được đề cập đến bởi thân quyến mặt trời. 1260. Tất cả các sự vật bao nhiêu ưng đối trị, có thể sám hối tội với bao nhiêu lời nói đã được đề cập đến bởi thân quyến mặt trời. Tất cả các sự vật chính tội ưng đối trị, có thể sám hối tội chỉ với một lời nói đã được đề cập đến bởi thân quyến mặt trời. 1261. Tất cả các sự vật bao nhiêu ưng đối trị, có thể sám hối tội sau khi báo điều gì đã được đề cập đến bởi thân quyến mặt trời. Tất cả các sự vật năm tội ưng đối trị, có thể sám hối tội sau khi báo sự việc đã được đề cập đến bởi thân quyến mặt trời. 1262. Tất cả các sự vật bao nhiêu ưng đối trị, có thể sám hối tội sau khi báo điều gì đã được đề cập đến bởi thân quyến mặt trời. Tất cả các sự vật chính tội ưng đối trị, có thể sám hối tội sau khi báo sự việc đã được đề cập đến bởi thân quyến mặt trời. 1263. Bao nhiêu tội vi phạm cho đến lần thứ ba, bao nhiêu do phát biểu, bao nhiêu tội khi nhai, bao nhiêu do vật thực. Ba loại tội vi phạm cho đến lần thứ ba, sáu loại do phát biểu, ba loại tội khi nhai, năm tội vì vật thực. 1264. Tất cả các điều học cho đến lần thứ ba đưa đến bao nhiêu tội, tội của bao nhiêu người, tranh tụng của bao nhiêu. Tất cả các điều học cho đến lần thứ ba đưa đến năm loại tội, tội của năm hạng người, tranh tụng của năm hạng. 1265. Công việc xét xử tội là của bao nhiêu hạng, giải quyết của bao nhiêu, vô tội của bao nhiêu, mấy nơi dị trói sáng. Công việc xét xử tội là của năm hạng người, giải quyết của năm hạng, vô tội của năm hạng, dị trói sáng ba nơi. 1266. Bao nhiêu về ban đêm có liên hệ đến thân, bao nhiêu về ban ngày có liên hệ đến thân. Nhìn chăm chú mấy tội, bao nhiêu do khất thực. Hai loại về ban đêm có liên hệ đến thân, hai loại về ban ngày có liên hệ đến thân. Nhìn chăm chú một tội do khất thực. 1267. Bao nhiêu điều lợi ích thấy được rồi sám hối vì niềm tin kẻ khác. Về vị phạt án treo nói đến bao nhiêu loại, thực hành đúng bao nhiêu. Trong tám điều lợi ích thấy được rồi sám hối vì niềm tin kẻ khác, về vị phạt án treo nói đến có ba loại, hành đúng 43. 1268. Nói dối mấy trường hợp, bao nhiêu gọi tối đa, bao nhiêu ưng phát lộ, thú tội của bao nhiêu. Nói dối 5 trường hợp, 14 gọi tối đa, 12 ưng phát lộ, thú tội của 4 hạng. 1269. Nói dối mấy chi phần, lễ Bồ Tát mấy việc, sứ giả bao nhiêu điều, ngoại đạo mấy sở hành. Nói dối 8 chi phần, lễ Bồ Tát 8 việc, sứ giả 8 đức tánh, ngoại đạo 8 sở hành. 1270. Việc tu lên bậc trên có bao nhiêu lời đọc, mấy người nên đứng dậy, nhường chỗ cho mấy người. Giáo giới tỳ khưu ni cần bao nhiêu điều kiện, việc tu lên bậc trên có đến 8 lời đọc, 8 người nên đứng dậy, nhường chỗ cho 8 người. Giáo giới tỳ khưu ni vị có 8 điều kiện. 1271. Chia rẽ của bao nhiêu phạm trọng tội, vô tội là bao nhiêu, một việc cho tất cả. Một vị bị đứt đoạn, bốn vị phạm trọng tội, vô tội cho bốn vị, một việc cho tất cả. 1272. Mấy sự việc phá hoại, hội chúng bị chia rẽ bởi số lượng bao nhiêu, trường hợp này bao nhiêu, vị phạm tội tức thời, bao nhiêu do thông báo, chính sự việc phá hoại. Hội chúng bị chia rẽ bởi chính vị tỳ khưu, trường hợp này có chính vị phạm tội tức thời, chính việc do thông báo. 1273. Có bao nhiêu hạng người không nên được đảnh lễ, chắp tay đúng lễ nghi, và tội Dukkata là của bao nhiêu người, cất giữ y nhiêu ngày. Có đến 10 hạng người không nên được đảnh lễ, chắp tay đúng lễ nghi, và tội Dukkata đối với 10 hạng người, cất giữ y 10 ngày. 1274. Y này dân nhiêu vị, đã trải qua mùa mưa, nên dân khi hiện diện, đến được bao nhiêu vị, bao nhiêu chẳng nên dân. Y này dân 5 vị, đã trải qua mùa mưa, nên dân khi hiện diện, tổng cộng là 7 vị. 16. Chẳng nên dâng. 1275. Che giấu mấy trăm tội, thời gian 100 đêm. Vị Parivasa, bao nhiêu đêm trú ngụ, có thể được tự do. Che giấu 100 tội, thời gian 100 đêm. Vị Parivasa, đã trú ngụ 10 đêm, thời có thể tự do. 1276. Việc hư hỏng hành sự, bao nhiêu nói bởi Phật, là thân quyến mặt trời. Trong sự việc về luật, ở Champa sai pháp, tất cả là bao nhiêu? Việc hư hỏng hành sự, 12 nói bởi Phật, là thân quyến mặt trời. Trong sự việc về luật, đã làm ở Champa, tất cả đều sai pháp. 1277. Việc thành tựu hành sự, bao nhiêu nói bởi Phật, là thân quyến mặt trời. Trong sự việc về luật, ở Champa đúng pháp, tất cả là bao nhiêu? Việc thành tựu hành sự, 4 được nói bởi Phật, là thân quyến mặt trời. Trong sự việc về luật, đã làm ở Champa, tất cả đều đúng pháp. 1278. Có bao nhiêu hành sự được nói đến bởi Phật là thân quyến mặt trời? Trong sự việc về luật, ở Champa đúng pháp, sai pháp là bao nhiêu? Cả thảy 6 hành sự được nói đến bởi Phật là thân quyến mặt trời. Trong sự việc về luật, đã làm ở Champa, nơi ấy 1 đúng pháp, 5 hành sự sai pháp, được nói đến bởi Phật là thân quyến mặt trời. 1279. Có bao nhiêu hành sự được nói đến bởi Phật là thân quyến mặt trời? Trong sự việc về luật, ở Champa đúng pháp, sai pháp là bao nhiêu? Cả thảy 4 hành sự được nói đến bởi Phật là thân quyến mặt trời. Trong sự việc về luật, đã làm ở Champa, nơi ấy 1 đúng pháp, 3 hành sự sai pháp, được nói đến bởi Phật là thân quyến mặt trời. 1280. Các nhóm tội vi phạm được giảng bởi vị ấy, đấng chiến thắng vô biên, bậc thấy được thoát ly, ở đây bao nhiêu tội, lắng dịu không dàn xếp. Các nhóm tội vi phạm được giảng bởi vị ấy, đấng chiến thắng vô biên, bậc thấy được thoát ly, ở đây có 1 tội, lắng dịu không dàn xếp. Hỡi vị rành phân giải, tôi đáp ngài điều ấy. 1281. Bao nhiêu kẻ chịu khổ được nói đến bởi Phật là thân quyến mặt trời? Chúng tôi nghe lời giải của ngài vị giảng luật. 144. Kẻ chịu khổ địa ngục tồn tại tròn 1 kiếp, hạng chia rẽ hội chúng, được nói đến bởi Phật là thân quyến mặt trời. Hãy nghe lời giải đáp của tôi vị giảng luật. 1282. Bao nhiêu không chịu khổ được nói đến bởi Phật là thân quyến mặt trời? Chúng tôi nghe lời giải của ngài vị giảng luật. 18 không chịu khổ được nói đến bởi Phật là thân quyến mặt trời. Hãy nghe lời giải đáp của tôi vị giảng luật. 1283. Có bao nhiêu nhóm 8 được nói đến bởi Phật là thân quyến mặt trời? Chúng tôi nghe lời giải của ngài vị giảng luật. Có 18 nhóm 8 được nói đến bởi Phật là thân quyến mặt trời. Hãy nghe lời giải đáp của tôi vị giảng luật. 1284. Có bao nhiêu hành sự được nói đến bởi Phật là thân quyến mặt trời? Chúng tôi nghe lời giải của ngài vị giảng luật. Có 16 hành sự được nói đến bởi Phật là thân quyến mặt trời. Hãy nghe lời giải đáp của tôi vị giảng luật. 1285.